Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 237, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Cái gì cẩu thí thiên đế môn, như thế hiếm thấy sát hạch quy củ, thật sự là thật là tức cười. Chúng ta thông qua được sát hạch, vì sao không để cho chúng ta gia nhập thiên đế môn? Không sai. Vì sao không để cho chúng ta gia nhập? Ngoặc kép, một đám võ giả, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem Tiện Khô Lâu. Ôi, vẫn phải sát đi lên hay sao? Tiện Khô Lâu, khóe miệng nứt ra, lập tức hướng những người này đi tới. Ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn dám đụng đến chúng ta? Ngoặc kép, hơn 300 võ giả. Mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tiện Khô Lâu. Động các ngươi thật đúng là để ý mình. Tiện Khô Lâu, mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn này hơn 300 người liếc mắt. Lập tức quay đầu, thản nhiên nói, những người này không nguyện ý đi. Vậy liền toàn bộ đều giết. Đều giết, hơn 300 người sắc mặt, triệt để biến, mặt khác thông qua khảo hạch đệ tử. Từng cái cũng kinh hồn táng đảm không thôi. Thiên Sơn phía trên, nguyên bản còn rất tốt các thế lực lớn. Tại thời khắc này, vẻ mặt trong nháy mắt âm trầm vô cùng. Bọn hắn há to miệng tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng lại một câu, đều nói không nên lời. Thiên Đế Môn, vậy mà thật muốn giết đám người này. Chúng ta muốn gặp Tần Vân Môn Chủ. Chúng ta thông qua được sát hạch. Chúng ta muốn đi vào thiên đế môn. Không sai, chúng ta muốn gặp môn chủ. Ngoặc kép, hơn 300 võ giả. Trong lòng hoảng loạn, bọn hắn bắt đầu còn ỉ vào nhiều người. Không có sợ hãi, nhưng ai biết Tiện Khô Lâu như thế tàn nhẫn. Không đi, cái kia liền trực tiếp giết. Này thiên đế môn, cũng quá độc ác. Đệ tử sát hạch tỷ lệ thông qua như thế thấp coi như xong. Những người này vậy mà thông qua được, lại còn muốn bị giết. Về sau còn ai dám tiến vào thiên đế môn? Không sai, còn ai dám tiến vào thiên đế môn? Ngoặc kép, toàn bộ thiên sơn đều sôi trào lên. Những cái kia không có thông qua đệ tử, càng là mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Mà thông qua đệ tử, trên mặt cũng đầy là ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ thiên đế môn thật tàn nhẫn như vậy? Các ngươi muốn gặp ta? Nhưng ngay lúc này, một đạo thanh âm nhàn nhạt đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Bái kiến đế chủ, bái kiến đế chủ. Ngoặc kép, nhìn xem đứng ngạo nghễ hư không Tần Vân, thiên đế môn đệ tử, liền vội vàng hành lễ. Mà này chút kêu gào người cũng yên tĩnh trở lại. Tần Vân môn chủ, chúng ta là tới tham gia khảo hạch, cũng không phải tới nhận lấy cái chết. Còn mời Tần Vân môn chủ cho cái bàn giao. Một vị thiên vi cảnh võ giả đứng ra, nhìn xem Tần Vân lạnh giọng hỏi. Người này trong mắt mang theo một tia cười lạnh. Bọn hắn đúng là các thế lực lớn đệ tử, lần này tham gia sát hạch chính là vì lẫn vào thiên đế môn bên trong. Nhưng ai biết Tiện Khô Lâu đem bọn hắn toàn cầm ra đến rồi. Nhưng như thế lại như thế nào? Nhiều người như vậy nhìn xem bọn hắn thông qua sát hạch. Tần Vân chẳng lẽ còn thật dám giết bọn hắn hay sao? Cho ngươi bàn giao. Tần Vân nhìn xem người này, khóe miệng hơi hơi dương lên, lập tức thản nhiên nói, ngươi muốn dạng gì bàn giao? Cái này, nam tử ngây ngẩn cả người. Hắn cũng là không nghĩ tới Tần Vân thẳng thừng như vậy. Tần Vân môn chủ, chúng ta thông qua được sát hạch, cái kia chính là thiên đế môn người, còn mời môn chủ đại nhân đem chúng ta thu nhập trong môn phái, đồng thời gọi Khô Lâu sư thúc hướng chúng ta xin lỗi. Nhìn xem Tần Vân, người này cắn răng nói, thu nhập trong môn phái, xin lỗi. Tần Vân nụ cười trên mặt hết sức nồng đậm, nhưng nụ cười này rơi vào này hơn 300 người trong mắt, lại làm cho hơn 300 người nhịn không được lạnh cả tim. tựa hồ có cỗ khí lật theo dưới lòng bàn chân bay lên tới. Ngao ô, các ngươi thật sự là lẽ nào lại như vậy? Tức chết bản tổ. Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem hơn 300 người không biết xấu hổ như vậy người, hắn còn là lần đầu tiên thấy. Còn mời Tần Vân môn chủ cho chúng ta bàn giao. Cho chúng ta bàn giao. Ngoặc kép, hơn 300 đệ tử phách lối kêu lên. Thấy Tần Vân yên lặng, bọn hắn tựa hồ coi là chính mình đứng ở chủ động vị trí bên trên. Những tiểu tử này rất không tệ. Trên Thiên Sơn, các thế lực lớn võ giả trên mặt cũng hơi hơi thở dài một hơi. Các ngươi muốn bàn giao bản tổ thật khó khăn ai? Tần Vân nhìn xem hơn 300 võ giả, trên mặt mang theo vài phần khó xử, lập tức đột nhiên cười ha hả nói: "Các vị, các ngươi đừng vội, bản đế hiện tại liền cho các ngươi bàn giao." Ha ha ha, vẫn là Tần Vân môn chủ quang minh vắng vẻ. Không sai, đa tạ môn chủ. Ngoặc kép, hơn 300 võ giả vẻ mặt tươi cười nhìn xem Tần Vân. Thiên đế môn đệ tử nghe lệnh. Này hơn 300 người toàn giết. Nhưng sau một khắc, Tần Vân thanh âm lạnh lùng đột nhiên tại hư bầu trời vang lên. Cái kia băng lãnh hàn khí nhường thân thể người phát run. Toàn bộ Thiên Sơn phía trên liền nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống nhiều độ. Toàn giết. Thiên đế môn đệ tử trong mắt đột nhiên lạnh lùng khôn cùng, mà hơn 300 vị võ giả tựa hồ còn không có lấy lại tinh thần, nhìn xem Tần Vân một trận sững sờ. Không tốt, không tốt. Ngoặc kép, Thiên Sơn phía trên, các thế lực lớn võ giả vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Tần Vân môn chủ, ngươi dám giết chúng ta? Không, a, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Chỉ thấy bắt đầu kêu gào võ giả trực tiếp bị một đầu địa long nuốt vào. Địa long gầm thét liên tục, khóe miệng lưu lại máu tươi, lộ ra hung hãn vô cùng. Đừng giết chúng ta, đừng giết chúng ta, chính chúng ta đi. Không, chấm ngoặc kép. Từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trên 100 vị đệ tử trong nháy mắt chết thảm tại 18 vị long chiến sĩ trong tay. Thiên Sơn phía trên liên tục không ngừng truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Ngoặc kép, Tiện Khô Lâu sau lưng một đám thông qua khảo hạch đệ tử thân thể không ngừng run rẩy, có chút tâm lý tố chất kém điểm càng là nằm dạp trên mặt đất nôn mửa. Quá huyết tinh. Hơn 300 vị đệ tử tàn chi khắp nơi đều là. Đừng giết ta, gia chủ, cứu ta, tông chủ, cứu ta là Thất Nguyệt Tông đệ tử, đừng giết ta, đừng giết ta là Thiên Đan Tông. Không, chấm ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết, hơi ngừng, những cái kia thông qua khảo hạch đệ tử, thân thể đột nhiên run lên, đáng giận, Thiên Sơn phía trên, các thế lực lớn võ giả trong mắt tức giận không thôi. Toàn giết, Tần Vân vậy mà thật toàn giết, mà lại những người này ở đây hoảng hốt phía dưới lại còn hướng bọn họ cầu cứu. Đây không phải nói cho tất cả mọi người những võ giả này đều là các thế lực lớn phái ra sao? Nguyên lai những người này là các thế lực lớn phái tới nằm vùng. Trách không được Tần Vân môn chủ muốn giết bọn hắn. Giết đến tốt, thật sự là đáng giận, kém chút còn dính líu chúng ta. Ngoặc kép, một đám thông qua khảo hạch đệ tử mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nhìn xem đám này bị tàn sát võ giả. Đừng giết ta, đừng giết ta. Phốp phốp, một đạo huyết quang lướt qua, vị cuối cùng võ giả ngã trên mặt đất. Thiên Sơn phía dưới huyết dịch thành sông, các thế lực lớn võ giả xem sắc mặt tái nhợt không thôi. Vì lẫn vào Thiên Đế Sơn bên trong, những thế lực này cũng là liều mạng. Này chút cầm ra tới võ giả thiên cảnh có thể số lượng cũng không ít,